sống lại Bát Linh giai thê, chương 22:22, phản công dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Trương quả phụ sắc mặt đều trắng, thật cẩn thận trộm xem liếc mắt một cái làm ở xe sau nam nhân, hận không thể đem Thịnh chữ sống quát. Trương Phương nàng nói cái gì? Thôn trưởng cùng thôn chủ nhiệm đều che chở. Phía trước khích lệ Thịnh chữ xinh đẹp phụ nữ trung niên, ánh mắt đều sáng. Nàng cùng Trương quả phụ nhận thức đều là 10 dặm 8 hương. Này một kích động liền trực tiếp đem tên hô đi ra. Bát quái hề hề truy vấn nói. Những lời này nghe đứng lên tò mò quái, hai nam nhân che chở nàng một cái quả phụ, hảo có thủ đoạn nha. Ha ha ha, bên trong xe nhất thời cười vang, Trương Phương tức giận giơ chân, vội vàng bày ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng trang đáng thương nói. Các ngươi mọi người nghe ta giải thích này căn bản là không thể nào tình. Đều là Thịnh chữ này tiểu tiện nhân nói bậy, chính cô ta là 10 dặm 8 thôn thanh danh phá hư thấu. Cũng không thể gặp người khác hảo, nàng đây là cố ý bát nước bẩn. Hừ, tiểu tiện nhân, nửa năm không thấy miệng hơn trước kia lợi hại. Trước kia nàng vô số lần mắng quá, mỗi lần Thịnh chữ chỉ biết là vừa khóc lại kêu gào. Hiện tại cơ nhiên biến đích như vậy lễ, Trương Phương ăn giảm nhiều, hiện tại lại nhìn Thịnh chữ trong ánh mắt hơn mặt kiêng kỵ. Thịnh chữ hướng tới Trương Phương trên mặt lộ vẻ một mặt đạm cười, nhưng là đáy mắt lãnh mũi nhọn lại giống châm chọc bàn sắc bén. Kiếp trước nàng chính là bị này đó phá hư thanh danh sở mệt dưỡng thành như vậy tính cách. Này một đời, nàng muốn cho tất cả mọi người biết chính mình không phải dễ chọc. Thực xin lỗi, vừa mới ta không nên gọi ngươi đại thẩm, ngươi xem đứng lên như vậy niên kỳ khinh, làn da lại bạch như thế nào có thể là đại thẩm đâu. Ta hẳn là gọi ngươi đại tỷ mới đúng. Ngươi, Trương Phương tâm trung dự cảm bất hảo càng ngày càng đậm liệt. Quả nhiên, theo Thịnh chữ trong lời nói, bên trong xe tất cả mọi người chú ý tới Trương quả phụ rõ ràng bất đồng với người bình thường màu da. Này làm sao là nhiều năm làm việc nhà nông nhân sẽ có. Chính là thôn trường ra người vợ thoạt nhìn cũng so với Trương Phương lão liễu không ít. Xem ra này tiểu nha đầu nói không tồi. Không có thôn trường cùng thôn chủ nhiệm hai nam nhân che chở nàng có thể bảo dưỡng tốt như vậy. Vừa thấy chính là mặc kệ việc nhà nông a, nàng một cái quả phụ quá có thể sánh bằng bình thường đích nữ nhân còn muốn hảo. Đó là bình thường nữ nhân chỉ có một nam nhân làm việc nhà nông. Nàng có hai cái đâu. Các vị khe khẽ nói nhỏ thanh âm như thủy triều bàn dũng tiến Trương Phương trong tai, nàng kích động giải thích. Nhưng mọi người căn bản là không nghe cũng không ai đáp lời của nàng. Tục ngữ nói chuyện tốt không ra môn, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Nông thôn bình thường cũng không có gì giải trí hoạt động, phải dựa vào nhà ai kia hộ nghe đồn phái thời gian. Cái gì thâu nhân lạc, chú em coi trọng tẩu tử, mỗ mỗ ra cô nương lấy chồng bỏ trốn, nhà ai hán tử lại đi ra ngoài ăn uống phiêu đồ. Như vậy nghe đồn đủ mọi người thảo luận vài tháng, hơn nữa là Việt rơi vào tay cuối cùng Việt thái quá. Vốn Trương Phương thâu nhân, cũng không có gì. Quá phụ thâu nhân, ở nông thôn cũng không hiếm thấy. Nhưng là nàng một lần thâu hai cái thì phải là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Trước đừng động có phải hay không thật sự, liền này một nữ lộng hai nam nhân, liền đủ kính bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa thôn trường là một người thước cao hán tử, nàng chịu được sao? Hắc hắc, tiểu Trương nha, ngươi này thân mình cốt chịu được hai nam nhân sao? Phụ nữ trung niên ái muội cười. Ta không có ta không phải. Trương Phương mắt thấy giải thích vô ích liền liều mạng phát trước mặt Thịnh chữ. Tiểu tiện nhân, ngươi cho ta giải thích rõ ràng. Xem ta không tê lạn của ngươi miệng, cho ngươi nói bậy ta cho ngươi nói bậy. Nhân bị hận ý tràn ngập thời điểm khí lực là phi thường đại đích thế nhưng làm cho Trương Phương tễ mở mọi người. Lập tức vọt tới Thịnh chữ trước mặt một phen túm trụ Thịnh chữ tóc. Cách Trương,